Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 602. Chương 101. Chính văn chương 602. Một nữ tử chấp niệm thật sự là Mục Vân Giao nói quá mức không thể tưởng tượng. Hắn cũng coi như là nhìn Văn Duyệt lớn lên, có đôi khi đệ tử gian sự tình. Hắn cái này làm viện trưởng còn có Tô Ngọc cái này làm trưởng lão đều không quá phương tiện ra tay. Cho nên đối với Văn Duyệt khi còn nhỏ trải qua sự tình đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Tuy rằng Mục Vân Giao phân tích có thể trở thành giết người động cơ. Bất quá cuối cùng chỉ là suy đoán, không có chứng cứ rõ ràng, lại như thế nào tùy tiện kết luận một người hành vi phạm tội. Đừng nóng vội. Ta dù sao cũng phải hoãn khẩu khí mới có thể tiếp tục nói, Mục Vân Giao nhìn Lạc Thanh Phong vẻ mặt. Không thể tin được bộ dáng. Theo sau lại chậm rãi nói. Lục Tử Du nhát gan. Thả thực lực rất thấp. Không phải là giết người hung thủ. Nhưng là phía trước đủ loại đều chỉ hướng về phía Lục Tử Du. Vì thế ta liền làm huyết nhiễm vẫn luôn đi theo chạm đất Tử Du. Nhìn xem là ai ngờ hại nàng, sau lại huyết nhiễm nói cho ta. Lục Tử Du xác thật là đi sau núi. Bất quá còn chưa tới nhà tranh, liền thấy có cái thân hình cùng nàng tương tự phần y nữ tử trong tay khiêng một cái bao tải hướng. Tới nhà gỗ phương hướng chạy đến. Lúc sau Lục Tử Du rất là sợ hãi liền lén lút đi trở về, đến nỗi huyết nhiễm. Còn lại là một đường đi theo kia phần y nữ tử phía sau. Nàng kia mới vừa đem bao tải ném xuống đất, Văn Duyệt cùng Thanh Dục liền đuổi lại đây. Sau lại nàng kia không kịp, đem bao tải thây khô lộng ra tới, tùy ý mà đặt ở trên mặt đất, liền làm ra một bộ đang ở hút nhân tinh khí bộ dáng. Thanh Dục cùng Văn Duyệt mới vừa mở cửa. Nàng kia liền nhanh chóng rời đi, huyết nhiễm cũng đi theo đuổi theo. Tận mắt nhìn thấy nàng kia đem kia trương hồng nhạt khăn tay, rớt trên mặt đất, chuyện sau đó. Các ngươi liền đều đã biết, sau lại ta làm Thiên Mặc Anh đi nghe hương biện người. Đó là tưởng ở được đến huyết nhiễm tin tức phía trước. Tưởng xác nhận một chút chính mình trực giác hay không chính xác. Văn Duyệt hay không thật sự muốn đem Lục Tử Du cấp đẩy ra, hiện tại xem ra. Cùng ta suy đoán cũng coi như là không phân cao thấp. Mục Vân Giao nhìn Lạc Thanh Phong. Chậm rãi nói, càng đến mặt sau, Lạc Thanh Phong trên mặt biểu tình liền trở nên càng thêm mà khó coi lên. Thiên Mặc Anh nghe vậy, gật gật đầu, Mục Vân Giao tuy rằng nói được thực nhẹ nhàng, bất quá có thể đem này hết thảy liên hệ lên, nàng kia đại não liên tưởng năng lực cũng thật là cường hãn. Bất quá trong chốc lát, Thiên Mặc Anh liền tìm ra điểm đáng ngờ. Từ từ, không đúng a, ngươi vẫn luôn cùng ta ở bên nhau. Như thế nào cùng huyết nhiễm liên hệ? Mang theo Lục Tử Du tới văn phòng nửa đường thượng. Ta đi phương tiện một chút, Mục Vân Giao ngoắc ngoắc môi nói. Kia huyết nhiễm đuổi theo ra đi lúc sau. Có từng bắt được kia phần y nữ tử? Thiên Mặc Anh lại mở miệng hỏi. Mục Vân Giao lắc lắc đầu. Theo sau nói. Nàng kia rời đi sau núi lúc sau liền trực tiếp trở về Văn Duyệt trong viện. Huyết nhiễm hướng ta hội báo lúc sau, lại đi Văn Duyệt sân ngoại tiếp tục nằm vùng, này hết thảy chỉ có thể chứng minh không phải Lục Tử Du làm, cũng không nhất định có thể chứng minh là Văn Duyệt làm. Có lẽ là cái kia phần y nữ tử là Mân Y, Lạc Thanh Phong nghe vậy. Nhăn nhăn mày, theo sau mở miệng nói. Sư phụ, người quá coi thường một nữ tử chấp niệm, ta xác thật không có xác thực chứng cứ trực tiếp chứng minh Văn Duyệt sư tỷ chính là giết người. Hung thủ, nhưng là trực giác lại nói cho ta, những cái đó sự tình xác thật là Văn Duyệt sư tỷ là Mân Nhi. Mục Vân Giao nghe thấy được Lạc Thanh Phong nói, lắc lắc đầu, theo sau nói, vạn dặm là ở bị hút khô tinh khí phía trước bị đưa tới sau núi. Xác thật không thể trực tiếp chứng minh là Văn Duyệt hút khô rồi hắn tinh khí. Chỉ có thể nói nàng cùng kia phần y nữ tử là đồng mưu. Cho nên ta mới có thể làm Thiên Mặc Anh một ngụm cắn chết Lục Tử Du là giết người hung thủ. Làm Văn Duyệt cho rằng chúng ta đều tin tưởng Lục Tử Du chính là giết người hung thủ.